đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578. Kết thúc, nghe được đại sư tỷ, Khương Lạc Nguyên cũng là ngu ngơ chỉ chốc lát, chỉ bất quá tại này nháy mắt bên trong. Diệp Tiêu Tiêu cũng không tránh thoát trói buộc, nàng chỉ là nhìn chăm chú lên người trước mắt. Ta cảm thấy, có thể nói chuyện, người cùng Diêu Tinh Thần qua nhiều năm như vậy nhưng đàm minh bạch rồi. Khương Lạc Nguyên á khẩu không trả lời được, cho dù là hiện tại, nàng mặc dù buông xuống khúc mắc cùng ngụy trang, nhưng nàng cùng Diêu Tinh Thần cuối cùng không có thổ lộ hết những năm này sự tình. Thế nhưng là, Khương Lạc Nguyên khẽ cắn hàm răng, chợt nói ra, đại sư tỷ muốn đi giết Mộc Giao tiên tử, vô luận thành công hay không, Giao Trì tiên cảnh tất nhiên sẽ căm thù chúng ta. Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt lãnh đạm, Khương Lạc Nguyên liền rồi nói tiếp, dù cho đại sư tỷ có thể thần không biết quỷ không hay ra tay, lại như thế nào có thể bảo chứng Giao Trì tiên cảnh không biết Mộc Giao vẫn lạc tại đại sư tỷ chi thủ. Đâu, Mộc Giao tại Giao Trì tiên cảnh bên trong địa vị hiển nhiên không thấp, trên thân nhất định có chút bảo vật, nếu là vẫn lạc, Giao Trì có thể nào không biết, bỏ mặc đại sư tỷ đi giết Mộc Giao. Này lại xấu Giao Trì cùng Ngạo Thiên Tông quan hệ. Khương Lạc Nguyên cho rằng đây là không nên phát sinh sự tình. Nửa ngày, Diệp Tiêu Tiêu mới mở miệng, ta giết không được nàng. Khương Lạc Nguyên nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, cái gì? Ta hy vọng sư tôn có thể không cần cản ta. Hắn không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Diệp Tiêu Tiêu nhìn trời bên ngoài đám mây, nàng nói, nếu là đến kia tối hậu quan đầu, người cảm thấy sư tôn sẽ để cho ta giết nàng sao? Khương Lạc Nguyên nghĩ lại một phen, lại có chút đến không ra kết luận. Sẽ không, cũng có thể sẽ, nhưng nên sẽ không khả năng cao hơn nữa. Cho nên, đại sư tỷ là tại biết điểm này tình huống dưới còn muốn rời núi. Kia đại sư tỷ vì sao còn muốn đi không? Khương Lạc Nguyên hỏi ra miệng, Diệp Tiêu Tiêu tầm mắt cụp xuống. Nàng nói, ta giận, giận nhiều năm sớm chiều so sánh, lại đánh không lại cái gọi là nhân duyên tuyến. Khương Lạc Nguyên giờ mới hiểu được, đại sư tỷ đây là cảm thấy ủy khuất. Diệp Tiêu Tiêu lại lẩm bẩm, ta biết sư tôn đối Mộc Giao chưa chắc có tình, cũng biết Mộc Giao trên thân có lẽ thật có lấy cái gì sư tôn thứ cần thiết. Nhưng ta còn là không thoải mái, cho nên ta muốn đi. Thế là Khương Lạc Nguyên hỏi, kia đại sư tỷ định đi nơi đâu? Không biết, vậy lúc nào thì trở về? Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc thật lâu, khắp khuôn mặt là tịch liêu. Không biết, lần này Khương Lạc Nguyên không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng nàng đã thấy rõ, đại sư tỷ lần này sẽ không lại cúi đầu. Nếu không phải sư tôn tự mình đến, các nàng mấy người là không cách nào đem đại sư tỷ lưu lại. Kết luận rất đơn giản, đại sư tỷ rất ủy khuất, rất khó chịu, cần người hống. Nghĩ đến cái này, Khương Lạc Nguyên đau cả đầu. Lúc này lại nghe thấy phía dưới thanh âm, ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nha, Khương Lạc Nguyên đành phải ngoan ngoãn đứng dậy. Đại sư tỷ đã để bước, nàng lại liếm láp mặt liền thuần túy là ở không đi gây sự. Đứng dậy về sau, Khương Lạc Nguyên mới phát hiện đại sư tỷ bên eo có tổn thương, mà lại vết thương tựa hồ rất sâu, còn tại không ngừng mà chảy máu, tựa hồ khó mà ngừng lại. Đại sư tỷ, thương thế của ngươi? Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, không có đi quản. Cách đó không xa, Thu Bạch Lộ đang cùng Hạ Tiểu Man ngồi tại cự thạch bên cạnh vận khí chữa thương. Diệp Tiêu Tiêu đi tới hai người trước mặt, do dự một chút mới mở miệng, thương thế như thế nào? Hạ Tiểu Man khẽ cười nói, còn tốt, đa tạ đại sư tỷ thủ hạ lưu tình. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì nhạt tiếng nói, ta không có. Hạ Tiểu Man nói, đại sư tỷ nếu như không có thủ hạ lưu tình, ta chỉ sợ cũng không có cách nào cùng đại sư tỷ nói chuyện. Người cuối cùng một kiếm như chưa thu kiếm ý, ta đồng dạng sẽ làm bị thương đến càng nặng. Diệp Tiêu Tiêu lại liếc mắt nhìn mình bên eo tổn thương, một kiếm này rất sâu. Nhưng nàng biết đây cũng chỉ là nhị sư muội thu lực kết quả. Người mạnh lên, nghe được câu này, Hạ Tiểu Man cảm thấy có chút kiêu ngạo, mà Diệp Tiêu Tiêu vô cùng rõ ràng. Đây là mình lần thứ nhất từ đáy lòng địa tán thưởng nàng. Diệp Tiêu Tiêu vừa nhìn về phía một bên Tam Sư Muội. Thu Bạch Lộ nói, ta còn tốt, nàng cũng không có cảm thấy sinh khí hoặc là khổ sở. Ngược lại vì đại sư tỷ thủ hạ lưu tình mà có chút cao hứng. Đại sư tỷ vẫn để tâm các nàng. Bây giờ bốn người ngoại trừ Thu Bạch Lộ còn có chút khí lực bên ngoài. Còn lại ba người cũng bị mất sức tái chiến. Tự nhiên là không có cách nào lại ngăn cản Diệp Tiêu Tiêu. Chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu cũng không sốt ruột đi. Mà là xoay người. Nhìn qua kia chậm rãi đi tới thân ảnh. Người kia đã từng xén tóc bây giờ lại dài ra. Nàng dáng người tinh tế lại hết sức mạnh mẽ thẳng tắp. Dù cho lưu lại tóc dài, giữa lông mày khí khái hào hùng lại không mảy may giảm. Đã cách nhiều năm không thấy, nhưng không có nửa điểm lạ lẫm. Thứ tư đệ tử, Dương Phi Tuyết, Hạ Tiểu Man cũng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nàng không khỏi hỏi thăm, Bạch Lộ tỷ, có phải hay không tứ sư muội? Chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ cười lên tiếng. Tứ sư muội xuất quan. Tại Thu Bạch Lộ nhìn chăm chú, nàng giờ phút này ngắm nhìn Dương Phi Tuyết. Từ sau người trên thân nàng cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại uy năng. Trên người nàng còn sót lại thiên nguyên lôi kiếp lưu lại lực lượng. Thời khắc này tứ sư muội xem ra đã là hoàn thành thuế biến. Khiến chí tôn thể chân chính thức tỉnh. Vừa vào tàng huyền, chính là chí tôn. Lấy tứ sư muội hiện tại trạng thái, chưa hẳn không có thắng qua đại sư tỷ khả năng. Bất quá, hiện tại còn muốn đánh sao? Thu Bạch Lộ có chút lo lắng. Nàng cho rằng đã không cần tái chiến. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nàng, hỏi, thế nhưng là dự định ngăn ta? Dương Phi Tuyết nhìn một chút nhà mình sư tỷ cùng sư muội sư đệ. Trong mắt nàng tràn đầy nghi ngờ sắc. Đại sư tỷ vì sao muốn cùng mọi người động thủ? Đám người khẽ giật mình, chợt liền nhớ tới. Nàng còn chưa không biết xảy ra chuyện gì. Khương Lạc Nguyên dựa vào thân cây, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Dương Phi Tuyết nói ra, sư tôn để cho ta tới. Vậy liền dẫn các nàng trở về đi. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm lời. Nàng quay người đi đến, nhưng tại nửa đường lại dừng bước. Chúc mừng xuất quan. Dương Phi Tuyết nghe vậy khẽ giật mình, đáp lời đa tạ đại sư tỷ. Về sau lại hỏi một câu, đại sư tỷ không trở về núi sao? Diệp Tiêu Tiêu không có đáp, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Càng đi càng xa, thấy thế Dương Phi Tuyết cũng chưa đi ngăn cản. Sư tôn muốn nàng đến xem, nhưng lại không nói muốn nàng nuôi lớn sư tỷ trở về. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên đại sư tỷ đã quyết định đi. Trận chiến này coi như là kết thúc. Thu Bạch Lộ nói ra, tứ sư muội, đi xem một chút tiểu sư đệ cùng ngũ sư muội đi. Được, Dương Phi Tuyết gật gật đầu. Khương Lạc Nguyên gặp Dương Phi Tuyết đi tới, vẻ mặt đau khổ nói, tứ sư tỷ, ngươi làm sao mới xuất quan a? Ngươi là không biết ta cùng tiểu sư đệ có bao nhiêu ra sức. Lỗi của ta. Dương Phi Tuyết cười cười, cách lâu như vậy gặp lại mọi người, nàng cao hứng là cao hứng, nhưng còn có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ là một loại cục diện như vậy. Khương Lạc Nguyên ăn vào đan dược, hỏi, sư tôn không tới sao? Dương Phi Tuyết ứng thanh. Khương Lạc Nguyên thở dài nói, xem ra sư tôn là biết đại sư tỷ ý nghĩ, chuyện này vẫn là phải sư tôn tự mình giải quyết mới được. Sư tôn đã ngầm cho phép các nàng đến, ngăn cản, kia tất nhiên cũng có được không muốn để cho Diệp Tiêu Tiêu rời núi ý nghĩ. Nàng xem chừng, sư tôn tâm tình cũng thật phức tạp, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Phi Tuyết một mặt mê hoặc, Khương Lạc Nguyên cười nói, quay lại nói cho ngươi. Lúc này Ấn Lưu Tô kêu gọi nói, tứ sư tỷ, mau tới đỡ dìu ta, cánh tay đều muốn đoạn mất, không đứng dậy nổi. Đến rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.